Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 242, chương 242, quay về đế đô. Thôi Thự, Kiều Mông đều là tử tế nghe lấy, nhưng cũng kỳ quái, bọn hắn vậy không có từ Thiệu Dương nói tới kinh lịch bên trong. Phát hiện cái gì quá đặc thù địa phương, nghe Thiệu Dương sau khi nói xong, Thôi Thự gật gật đầu. Chúng ta nắm giữ tình huống, vậy đại khái như thế, các ngươi bốn người, phân biệt từ khác nhau địa phương, tiến vào cùng một cái mảnh vỡ thời gian bên trong. Hơn nữa, còn là như thế kỳ quái mảnh vỡ thời gian. Mảnh vỡ thời gian, kỳ thật chỉ là nguyên bản lịch sử một cái, hình chiếu. Nhận nhiều loại nhân tố ảnh hưởng về sau, cho nên sẽ phát sinh một ít vượt quá tưởng tượng biến hóa cũng không kỳ quái. Nhưng toàn bộ mảnh vỡ thời gian cương thi hóa, nhưng cũng chưa từng nghe. Thiệu Dương hỏi, không biết người thứ tư thân phận, xác định sao? Kiều Mông từ một bên trả lời, phía chính phủ căn cứ giả đôn khoa trưởng miêu tả, tiến hành trở lại như cũ, cơ bản xác định người thứ tư thân phận. Nếu như chúng ta không có đoán sai, hắn hẳn là Ký Châu thương nghiệp ông trùm phòng dục chi tử phòng nhất lâm. Đương nhiên, thương nghiệp ông trùm chỉ là hắn mặt ngoài thân phận. Trên thực tế, hắn cũng là Ký Châu rất có danh vọng siêu năng giả. Chúng ta đã phái người đi cùng phòng dục câu thông, mặc dù còn không có cuối cùng xác nhận, nhưng đại khái cần phải 8-9 phần 10. Thiệu Dương gật gật đầu, dọa, đều là có thân phận. Bất quá, kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Thế giới hiện thực bên trong tu luyện khó khăn, cho nên có thể đủ tu luyện tới loại cảnh giới này. Cơ bản không phải thiên phú hơn người, chính là bối cảnh thâm hậu. Như vậy vấn đề tới chính mình nên xem như cái nào? Khẳng định là thiên phú hơn người sao? Thôi Thự tiếp tục nói ra. Phía chính phủ đối với chuyện này rất xem trọng, thậm chí ngay cả tang lão đều chuyên môn làm ra phê chỉ thị. Thiệu Dương, ngươi gần nhất nếu là không có việc gì, liền theo chúng ta cùng đi đế đô một chuyến đi. Tang lão, danh hiệu Bạch Hổ, thứ bảy cục người tổng phụ trách. Hắn thế nhưng là một vị thành danh nhiều năm cấp A đại lão. Được, Thiệu Dương đáp ứng. Sau đó chủ đề liền dễ dàng rất nhiều. Thôi Thự nâng chung trà lên, tư trượt một ngụm, cười nói, Thiệu Dương, lần này mảnh vỡ thời gian như thế gian nan, nhất định thu hoạch không nhỏ a. Lấy ra nhìn xem, ta làm chủ, cho thêm ngươi nói chút giá cả. Thiệu Dương vội vàng nói, thôi cục, cái này hứa hẹn lần sau còn tính hay không? Thôi Thự không khỏi nhịn không được cười lên. Không thể nào, như thế chật vật mảnh vỡ thời gian, người thế mà không có cầm tới vật gì tốt, vậy nhưng có chút thua lỗ. Thiệu Dương khiêm tốn, liền phải một kiện đạo cụ. Thôi Thự cùng Kiều Mông lơ đánh, một kiện đạo cụ, liền xem như không sai cấp C đạo cụ tốt rồi, cũng chính là hơn 1.000 tích phân, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng tương đối loại này mảnh vỡ thời gian tới nói, không thể nghi ngờ còn kém nhiều hơn. Phải biết, bọn hắn phía chính phủ đối với lần này mảnh vỡ thời gian bình xét cấp bậc. Đạt đến cấp B, ai, lấy ra nhìn xem là bảo bối gì. Kiều Mông cười nói, Thiệu Dương khước từ, cũng không phải vật gì tốt, không có gì đẹp mắt, nha, Thôi Thự không khỏi cười. Cái này còn cất kỹ không chịu lộ ra rồi. Ngươi yên tâm đi. Ta cùng lão Kiều, đều tại thứ bảy cục làm nhiều năm như vậy, bảo bối gì chưa thấy qua. Ngươi cái này a, phẩm chất cho dù tốt, chúng ta cũng sẽ không động cái gì ý đồ xấu. Thiệu Dương vội nói, này, ta chỗ nào là ý tứ kia? Chính là cảm thấy không có gì đẹp mắt, không nói chuyện nói đến mức này, lại cất giấu cũng không lớn tốt. Thiệu Dương đành phải bất đắc dĩ đem ra. T, Thôi Thự cùng Kiều Mông không khỏi đều là hít một hơi lãnh khí. Hai người trong lòng gọi là một cái chấn kinh. Truyền quốc ngọc tỷ, hơn nữa chất chứa thần thông. đây ít nhất là cấp B đạo cụ. Thôi Thự nhìn không chuyển mắt nhìn qua viên kia ngọc tỷ. Không nói nói, đây chính là ngươi nói không có gì đẹp mắt. Kiều Mông cũng nói, ta làm sao nghĩ như vậy, đánh chết ngươi. Kiều Mông mang theo Thiệu Dương thẳng đến đế đô. Thôi Thự cục trưởng bởi vì muốn tọa trấn Tần Châu, cho nên giao cho Kiều Mông dẫn đội, lái xe. Đối với cái này Thiệu Dương thật sâu im lặng. Lái xe nhiều chậm a? Kiều Mông cười nói, lái xe thuận tiện. Thiệu Dương im lặng, có phương tiện gì, còn không có chính mình chạy trước đi nhanh. Thật sự là lãng phí thời gian. Bất quá đã Kiều Mông kiên trì, Thiệu Dương cũng không tốt nói cái gì. Dù sao hắn là dự định tốt rồi. Vừa lên xe liền ngủ bù, có treo máy hình thức, đi ngủ liền có thể mạnh lên. Còn tu luyện cái gì? Một đường không nói chuyện, rất nhanh, Kiều Mông, Thiệu Dương còn có một vị tài xế, ba người đã chạy tới đế đô. Một chút cao tốc, đế đô thứ 7 cục Lục Khang khoa trưởng đã dẫn đội tại cao tốc miệng nghênh đón bọn hắn. Dù sao Kiều Mông lần này tới, mặc dù trên danh nghĩa mục đích là giới thiệu kinh nghiệm, trên thực tế là chủ yếu hộ tống Thiệu Dương đến phối hợp điều tra lần này mảnh vỡ thời gian tình huống. Ai, Lục chủ nhiệm, để ngươi tự mình tới đón, quá không tốt ý tứ. Kiều Mông rất khách khí, Lục Khang cùng hắn nắm tay, khách khí nói, cần phải, bất quá vừa khách khí với hắn xong, vừa nghiêng đầu, Lục Khang đã lập tức nói chuyện với Thiệu Dương. Ta nói Thiệu Dương a, ngươi làm sao lần này Tần Châu liền không trở lại? Nếu không phải lần này trở về, Trương cục đều chuẩn bị tự mình đi Tần Châu túm ngươi trở về. Kiều Mông cười khổ, đến, cái này nhìn ra lần này chân chính nghênh tiếp đến tột cùng là ai? Hắn vội vàng chen miệng, này, Lục chủ nhiệm, lời này của ngươi cũng không nhiều. Thiệu Dương thế nhưng là chúng ta Tần Châu cái kia một đám bàng môn tả đạo anh đài. Tự nhiên muốn tại Tần Châu nhiều xử lý một ít chuyện. Lần này đến phiên Lục Khang mặt tối sầm. Hắn lần này đến nhưng thật ra là mang theo chính trị nhiệm vụ. Là bọn hắn Trương Mão cục trưởng đặc biệt bàn giao. Nhất định phải nỗ lực lôi kéo Thiệu Dương. Thiệu Dương bây giờ thế nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật Tần Châu bàng môn tả đạo anh đại. Cái này nhưng so sánh cấp C thiên tài càng gây cho người chú ý. Nói trở lại, một cái tu luyện chưa tròn một năm, đã đột nhiên tăng mạnh thành cấp C siêu năng giả. Thậm chí bị phía chính phủ đánh giá là tông sư, thiên tài. Làm sao lôi kéo cũng sẽ không thua thiệt. Nhưng Lục Khang chỗ nào biết cái này. Cho nên hắn nhẫn nhịn một đường mới biệt xuất tới, lúc này mới mở miệng, liền cho Kiều Mông chắn trở về. Quá khinh người, đi một chút, Lục Khang chủ nhiệm đằng trước lái xe, đem Thiệu Dương, Kiều Mông bọn hắn dẫn tới đế đô thứ 7 cục phụ cận. Lục Khang đã điều chỉnh tới, mở miệng nói, đã giúp các người đã đặt xong khách sạn, có thể trực tiếp đi qua. Thiệu Dương vội nói, Thong thả, đưa ta đi bách khoa đi. Ta ở bên kia có phòng ở. Kiều Mông, ngoặc kép, Lục Khang cũng là đại hỉ, vội vàng nói, cũng tốt, vừa vặn, ta cũng đi theo nhìn xem. Hắn lập tức quay đầu, đem Thiệu Dương bọn hắn một nhóm đưa đến Hải Thái Tân Uyển. Đám người lên lầu, Kiều Mông nhìn chung quanh một chút, cố ý cảm khái nói, Thiệu Dương a, ngươi nơi này rất tốt, chính là chỗ nhỏ một chút, không có ngươi tại Tần Châu cái kia một chỗ độc viện lớn a. Lục Khang nhất thời lại là mặt tối sầm, đương nhiên, những thứ này nhàn thoại không cần nhiều lời, lại nói Thiệu Dương tự nhiên là tại chính mình chỗ này nhỏ căn nhà nhỏ bé bên trong ở lại. Kiều Mông lại không có ý tứ ở chỗ này, lại đi phụ cận mở một chỗ khách sạn. Lúc này mới an trí xuống. Hô, Thiệu Dương một lần nữa đứng tại chính mình quen thuộc tràng cảnh dưới. Còn không có thoáng chặn lại tư thế. lập tức đã cảm thấy địa phương thực sự quá mức nhỏ hẹp. Ai, lúc ấy là thế nào nhẫn nhịn được đây này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.